Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 73, cái ôm này vốn dĩ không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, Apollo đáp, Cassandra bất giác sững sờ nhìn hắn, tựa hồ kinh ngạc vì hắn có thể thản nhiên thừa nhận như vậy. Lúc này hắn mới nhận ra chuyện táo vàng đối với nàng trọng yếu nhường nào. Bèn bổ sung, nhưng đối với ta, đó chỉ là phương cách cha xử lý biến loạn kia, mà ta còn nhiều chuyện khác phải lo toan, nên không đặc biệt để tâm. Nói cách khác, phán quyết của táo vàng sẽ dẫn đến điều gì? Đối với Apollo mà nói chẳng đáng để bận lòng. Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay chọc nhẹ vào lồng ưng ực hắn, tựa như một lời phản kháng. Paris là huynh trưởng của ta, cũng là hoàng tử thành Troy. Quyết định ấy là sự sỉ nhục đối với nữ hoàng và Athena mắt xám. Thế nên, bất kể Paris chọn ai trong ba vị nữ thần, Troy cũng sẽ phải gánh lấy cơn giận của thần linh. Chẳng phải sao? Apollo thoáng lộ vẻ thấu triệt từ khi nàng nói được nửa chừng. Hắn không hời hợt, an ủi, chẳng buông lời hứa hẹn qua loa, mà nghiêm túc hỏi, nàng muốn ta che chở Troy. Cassandra lập tức lắc đầu. Apollo không vui, chân mày cau chặt, nàng vội dịu giọng, đưa tay vuốt nhẹ bờ vai hắn, tựa như đang xoa dịu. Chàng rất mạnh, điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng ta hiểu, ngay cả giữa các thần linh Olympus, ân oán đan xen cũng vô cùng rối ren. Ta không cần, cũng không muốn chàng vì ta mà rơi vào thế khó xử. Nhưng Apollo lại nhíu mày sâu hơn. Ta sẵn lòng làm điều đó vì nàng. Nàng suýt đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi mi tâm hắn, nhưng rốt cuộc nhịn xuống. Như vậy quá nặng nề, ta khó mà gánh nổi. Apollo không lùi bước, ta có năng lực giúp nàng, vậy mà nàng lại từ chối vì lý do ấy. Điều đó ta mới không thể chịu đựng. Hắn nắm lấy tay nàng, đưa lên môi khẽ hôn. Động tác có vẻ tùy ý, nhưng lời lẽ lại bình tĩnh mà sắc bén. Athena sẽ không hành động nếu không có lợi cho mình. Hera càng là kẻ tinh thông trò chơi quyền lực. Ta và họ, về bản chất, cũng chẳng khác biệt gì. Ngoại trừ cha, các vị thần Olympus khác đều phải vừa dựa vào, vừa kiềm chế quyền lực của ngài. Nếu những thần linh khác đối địch với ta, cha sẽ đứng về phía ta để duy trì thế cân bằng. Khi đó, Hera và Athena sẽ chẳng được lợi gì, trừ khi hủy diệt Troy có thể làm cha mất mặt. Nếu không, họ sẽ tìm cách khác để trút giận. Cassandra hơi ngây người, đúng như Apollo nói, hắn không hứng thú với những cuộc tranh đoạt mưu mô. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu chúng. Hắn dường như không vui khi thấy nàng ngạc nhiên, như thể không hài lòng với hình tượng mà nàng vốn có về hắn. Tối nay, hắn bộc lộ cảm xúc rõ rệt một cách bất thường. Hễ nàng có chút xa cách hay phản kháng, hắn liền tỏ vẻ hờn dỗi. Nàng không khỏi hoài nghi, liệu hắn có còn canh cánh chuyện Dionysus gặp nàng trước chăng? Nghĩ đến đây, khóe môi nàng bất giác hơi cong lên, nhưng vẫn cố tình che giấu. Song, ngay cả điều này Apollo cũng nhìn thấu, khuôn mặt hắn càng xa sầm hơn. Cassandra đành bất lực, vòng tay qua cổ hắn, đặt môi lên môi há để trấn an. Nhưng một nụ hôn không thể khiến hắn nguôi ngoai. Apollo khắc chế hát, am em mờ, uốn dài nó, quay lại chủ đề vừa bị gián đoạn. Cassandra, nàng không thể đòi hỏi sự bình đẳng tuyệt đối về sức mạnh giữa ta và nàng. Khi ta có thể giúp nàng, nàng nên dựa vào ta. Hắn dừng một lát, nhìn thẳng vào mắt nàng. Dẫu có vì nàng mà đắc tội các thần Olympus, thì đã sao? Điều đó chỉ khiến cái giá của sự phản bội nàng, rời xa nàng càng thêm đắt đỏ. Mà ta nghĩ, đó cũng là điều nàng mong muốn, đúng không? Cassandra phải dốc hết ý chí mới không tránh né ánh nhìn của hắn. Nàng buông một hơi dài, tựa như chấp nhận thua cuộc. Được rồi, ta không nên từ chối chàng quá nhanh. Nhưng nếu có thể, ta vẫn hy vọng có một cách khác. Trước khi Apollo kịp phản đối, nàng đặt đầu ngón tay lên môi hắn, nhẹ giọng, "Sút một tiếng, ta còn chưa nói xong. Có những chuyện ta không chắc mình có thể dễ dàng thốt ra. Ta sợ sẽ bị một số tồn tại siêu nhiên phát giác. Vì vậy, ta cần một nơi tuyệt đối an toàn để nói chuyện. Chàng có thể chuẩn bị không?" Apollo khẽ nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ, "Nàng còn cần hỏi sao?" Cassandra thoáng khựng lại, rồi lập tức hiểu ra. Phương thức đơn giản nhất, tất nhiên, chính là để Apollo đưa nàng vào lãnh địa của hắn, nơi có thể tạm thời ngăn cách ánh mắt và nhận thức của các thần linh khác. Nàng từng nhận ra điều này khi ở dưới đáy biển. Nàng không đáp lời, ánh mắt Apollo lóe lên một tia sáng mơ hồ, bờ môi mím lại, họ đều nhớ đến cùng một cảnh tượng, mà tình cảnh hiện tại lại có vài phần tương tự, ranh giới giữa ký ức và thực tại trở nên mờ nhạt. Apollo lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt vàng kim vì đồng tử giãn ra mà dường như tối sẫm lại. Cái nhìn ấy khiến nàng khó thở, có thứ gì đó nóng rực lướt qua vành tai nàng. Nhiên liệu của ngọn lửa ấy chính là lý trí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc nàng trống rỗng, không tuân theo lẽ thường, chẳng mang hoàn cảnh, vô địch như thời tiết. Một sự va chạm vô ý cũng có thể bùng nổ thành tia lửa. Cassandra, Apollo khẽ gọi, nàng run lên, đột ngột bừng tỉnh, hàng mi vàng óng của Apollo khẽ rung động. Hắn thoáng bối rối, có phần lúng túng, dường như còn vương chút tiếc nuối. Nàng vờ như không nhận ra hơi nóng đang lan từ gò má xuống cổ. Nghiến răng nhấn mạnh từng từ, chỉ là trò chuyện, Apollo chậm rãi lặp lại, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm, giọng trầm thấp đến mức khiến gáy nàng tê dại. Chỉ là trò chuyện, nếu trước đó còn có thể xem là xúc động nhất thời, thì lúc này, hắn rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ nàng. Sự dao động của nàng quá rõ ràng, Apollo dường như cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn, sắc mặt giãn ra, bầu không khí ám muội dần tan đi. Ngay sau đó, bàn tay hắn áp lên gương mặt nàng, da thịt thần linh khác biệt với loài người, nhiệt độ lạnh hơn bình thường. Nàng rùng mình, trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh cáo, khóe mắt Apollo cong lên, ánh nhìn lấp lánh vẻ đắc ý trẻ con. Chỉ là một cuộc trò chuyện, ta đã đợi rất lâu, không ngại chờ thêm nữa. Hắn vừa nói vừa thử vòng tay qua vai nàng, kéo nàng gần về phía lồng ân, động tác chậm rãi, mỗi lần nhích lại là một lần dừng, chừa cho nàng đủ thời gian phản ứng. Cassandra không tránh ra, hương rượu thần thanh nhã và sa sâm bao quanh nàng. Cánh tay Apollo trượt xuống, dừng lại nơi eo nàng, giữ tư thế của họ trong khoảng cách thân mật mà không quá gò bó. Hắn luôn giữ lời hứa, không hề có thêm bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Cassandra không ngẩng đầu, nên không thể thấy biểu cảm của Apollo, nhưng nàng bỗng dưng có cảm giác hắn đang chờ đợi nàng chủ động tiến gần hơn, thu hẹp khoảng trống cuối cùng giữa họ. Và nàng đã làm vậy. Khi trán và chóp mũi nàng chạm vào cổ hắn, nàng có một cảm giác kỳ lạ, như những mảnh ghép lẻ loi cuối cùng đã về đúng chỗ của mình. Cùng lúc ấy, những ngón tay Apollo đang đặt trên nếp áo nàng siết chặt thêm đôi chút. Làn da trần trên gáy nàng cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Lãnh địa của thần lặng lẽ mở ra, vạch nên một không gian an toàn tuyệt đối. Ở đây, họ có thể nói bất cứ điều gì, nhưng trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, họ cứ thế lặng lẽ tựa vào nhau một lúc lâu. Thật ra, việc mở lãnh địa thần thánh không đòi hỏi hai người phải gần nhau đến vậy. Cái ôm này vốn dĩ không cần thiết, nhưng chẳng ai trong họ muốn vạch trần điều đó. Apollo, ta đến từ tương lai. Cassandra đột ngột phá vỡ sự im lặng. Hắn không hề động đậy. Ta biết, chàng thực sự hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Nàng không nhịn được mà hơi lùi lại, ngẩng mặt nhìn hắn. Đối với ta, với những người phàm ở thời đại của ta. Chàng và các vị thần Olympus, thành Troy, tất cả chỉ là một phần của quá khứ xa xôi, là những truyền thuyết thật giả lẫn lộn. Phần lớn người đời sau tin rằng các vị thần chỉ là những nhân vật hư cấu do con người dựng nên để truyền bá tín ngưỡng. Apollo khẽ nhíu mày, hắn bắt bẻ, nhưng khi lần đầu gặp ta, nàng đâu có vẻ gì là bất ngờ khi biết ta thực sự tồn tại. Lúc đó, Eros đã chứng minh rằng hắn có thể mang ta đến một thế giới khác để sống lại. Ta lại từng làm con gái của một vị thần sông một thời gian. Đương nhiên ta hiểu thần linh ở đây là có thật, nhưng đôi khi ta vẫn tự hỏi, thế giới này có thực sự là tương lai của nơi ta từng sống không? Hay nó chỉ là một dị giới chẳng liên quan gì? Nàng lắc đầu, quay lại chủ đề chính. Điều ta muốn nói là, bởi vì vậy, ta biết một số mảnh ghép vụn vặt về tương lai của thành Troy. Theo nghĩa đó, ta có thể tiên đoán trước số phận. Vị thần tiên tri không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chỉ hỏi, ví dụ, Paris sẽ cướp đi một mỹ nhân tuyệt sắc của Asia tên là Helen. Chiến tranh sẽ nổ ra, Troy sẽ bị hủy diệt. Cassandra ngập ngừng một chút, nhưng thành Troy không bị đánh bại trong một trận chiến chính diện. Quân Asia đã ẩn mình trong một con ngựa gỗ khổng lồ. Người dân thành Troy kéo nó vào trong thành, tự rước lấy diệt vong. Và còn một điều nữa, God Asin, Asin, giọng Apollo hơi trầm xuống. Về sau, cụm từ đó được dùng để chỉ điểm yếu chí mạng của một người. Ta không nhớ rõ nguồn gốc cụ thể, nhưng Asin chắc chắn có liên quan đến cuộc chiến thành Troy. Nàng tò mò hỏi, Asin là ai? Apollo dừng lại một thoáng, rồi đáp, hắn là con trai của nữ thần biển Thetis và phàm nhân Peleus. Cassandra chấn động, sắc mặt nàng trở nên trống rỗng. Asin chính là đứa bé trong lời tiên tri thứ hai của ta. Hắn có hai con đường vận mệnh, từ khi sinh ra đã bộc lộ tài năng và sức mạnh vượt xa cha mình. Peleus là một vị vua của Asia, vậy nghĩa là theo dòng chảy định mệnh ban đầu, Asin sẽ nằm trong hàng ngũ các anh hùng Hy Lạp tiến đánh thành Troy. Đứa trẻ do một người bạn cũ của nàng sinh ra, cuối cùng lại sẽ đến hủy diệt quê hương của nàng ở kiếp này. Bánh xe số phận xoay tròn, ăn khớp với nhau ở những điểm nàng không ngờ tới. Một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nàng. Thetis không biết nàng đã quay lại nơi này theo cách này. Apollo hôn lên mái tóc trên trán nàng. Cassandra lắc đầu, nhìn hắn đầy khẩn thiết. Apollo, chàng là thần tiên tri, xin hãy trả lời ta. Hắn lặng lẽ đợi nàng nói tiếp. Nàng siết chặt vạt áo hắn, giọng nghẹn lại, số phận có thể thay đổi được không? Apollo sững lại, đây là một câu hỏi tàn nhẫn đối với hắn. Bên trong lãnh địa của thần, nhịp tim, hơi thở, từng cái chớp mắt của nàng, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng, không sai lệch một nhịp. Nhưng trong khoảnh khắc này, Apollo vẫn không kìm được mong muốn xác nhận sự hiện diện của nàng bằng cách chân thực hơn. Hắn nâng khuôn mặt nàng lên, tỉ mỉ quan sát, cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp dưới đầu ngón tay. Sau đó, hắn cúi xuống, vùi mũi vào mái tóc đỏ của nàng, lưu luyến cọ sát vài lần. Cassandra bối rối cực độ trước phản ứng kỳ lạ này, không hiểu cử chỉ thân mật đột ngột của hắn có liên quan gì đến câu hỏi của nàng. Apollo không để nàng đợi lâu, hắn lại nhìn thẳng vào nàng, vô cùng chắc chắn trả lời, có thể, chỉ cần chịu trả giá xứng đáng, tấm vải số mệnh có thể được dệt lại. Đôi mắt Cassandra mở to, ánh sáng vui mừng tràn ra trong đáy mắt, xen lẫn nước mắt long lanh. Không phải vì nàng mừng đến mức bật khóc, mà bởi vì ở một khoảnh khắc bất ngờ, từ một người không ngờ tới, nàng đã nhận được sự khẳng định. Từ cha mẹ đến Hector, ai cũng chấp nhận số phận. Nhưng một câu, có thể, đơn giản của Apollo đã khiến nàng không còn cô độc trong cuộc chiến này. Cassandra không tự chủ mà hơi choáng váng. Lần đầu tiên không lập tức hỏi về cái giá phải trả để thay đổi vận mệnh. Nàng lúng túng xác nhận. Thật sao? Thật. Apollo nhìn nàng không chớp mắt. Môi hắn khẽ cong lên. Nụ cười vương chút bi thương. Hồi lâu sau, hắn tự giễu mà cười sâu hơn. Nói tiếp, ta có thể lấy chính mình ra làm bảo chứng. Hắn có thể dùng chính bản thân để chứng minh lời mình không hư dối. Dưới sự chứng giám của Eros, Apollo cùng vị thần vận mệnh nguyên thủy Enang đặt cược một ván. Hắn thắng, đổi lấy vận mệnh cùng lời tiên tri thứ ba của mình đồng loạt xoay chuyển. Nhà tiên tri của cung bạc sẽ vĩnh viễn đánh mất người mình yêu. Nhưng tình yêu đã mất rồi sẽ trở lại bên hắn dưới một dung mạo xa lạ. Vận mệnh có thể thay đổi, chỉ cần hắn sẵn lòng trả giá tương xứng. Cách chương.